Thần đạo đan tôn, chương 3271, thành công thôi diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết trải qua bao nhiêu năm, thân thể Lăng Hàn chấn động, mở hai mắt ra, mắt không có tròng trắng, cũng không có tròng đen, chỉ có một mảnh hỗn độn, tản ra khí tức cổ quái, không phải thiên tôn bình thường, nhưng tuyệt không yếu hơn thiên tôn. Hắn lại chấn động, từ nơi trong trạng thái kỳ quái này tỉnh lại, trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn rốt cục thôi diễn ra ký hiệu cấp 8 thứ nhất. Ở trong thức hải phát quang, tới đi, siêu cấp ký hiệu tổ hợp của ta. Ông, 144 viên ký hiệu đồng thời vận chuyển. Lăng Hàn đầu tiên là tràn đầy chờ mong, nhưng mà, hắn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Lực lượng của hắn tăng lên 262 lần. Không đúng, tổ hợp ký hiệu cấp 8 vốn có thể tăng lên 257 lần. Như vậy lại sâu chuỗi ký hiệu cấp 9 hoàn chỉnh, lực lượng tuyệt đối đột phá 300 lần. Như thế nào mới một chút xíu như thế? Đây là bởi vì ký hiệu cấp 9 không thể cùng ký hiệu cấp 8 tổ hợp. Thật giống như ngươi không thể cùng lúc vận chuyển thiên tôn ký hiệu. Lại nhiều cũng chỉ có thể lấy cái mạnh nhất. Ở trên người Lăng Hàn, chính là bộ ký hiệu tổ hợp mạnh nhất kia phát huy. Kỳ quái, hắn thôi diễn ra thiên tôn ký hiệu khẳng định là đúng. Không thì không có khả năng tăng uy lực của ký hiệu tổ hợp cấp 8 lên. Nhưng vì cái gì không thể cùng ký hiệu cấp 9 tổ hợp? Chẳng lẽ phải hoàn chỉnh ký hiệu tổ hợp cấp 8? Lăng Hàn quyết định tiếp tục thôi diễn. Chỉ hai cái mà thôi. Hơn nữa đều có thiên tôn ký hiệu liền nhau có thể cộng minh. Độ khó thôi diễn y nguyên không lớn. Hắn lần nữa bế quan. Tuế nguyệt như thoi đưa. Lại không biết bao nhiêu năm qua đi. Lăng Hàn tìm hiểu ra ký hiệu cấp 8 thứ hai. Hai bộ ký hiệu cấp 8 sâu chuỗi. Lực lượng lập tức đột phá 400 lần. Hắn không có dừng lại, tiếp tục thôi diễn ký hiệu cấp 8 cuối cùng. Thời gian đối với hắn đã không có ý nghĩa. Lại vô số năm qua đi, Lăng Hàn lần thứ 3 tỉnh lại. Ký hiệu cấp 8, đủ, tới đi, Lăng Hàn không khỏi tràn đầy chờ mong. Lần này hẳn là được rồi. Hắn vận chuyển toàn bộ ký hiệu cấp 9, cấp 8, ông. 222 viên thiên tôn ký hiệu cùng nhau phát quang. Bành, mật thất hắn bế quan lập tức nổ tung. Một cỗ lực lượng đáng sợ bay thẳng không gian. Phá vỡ vị diện này phong tỏa. Đâm vào hư không, đã nhiều năm như vậy. Nơi này đã không có bao nhiêu người còn lưu tại. Nhưng dù sao còn có một số người ôm tâm lý may mắn. Thăm dò, nói không chừng có nguyên thạch thất lạc. Nhưng ở giờ khắc này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, nhìn về phía cột sáng trùng thiên kia, dưới thiên tôn toàn bộ quỳ xuống, mà cho dù là thiên tôn cũng trái tim kích nhảy, ký hiệu trong cơ thể tự động vận chuyển, nhảy cẫng hoan hô, phải hướng như thần phục cột sáng kia, thiên tôn ký hiệu hoàn chỉnh, siêu việt ký hiệu cấp 1, quá kinh khủng, Lăng Hàn lại không có vui mừng. Bởi vì hắn phát hiện, hai chuỗi thiên tôn ký hiệu cũng không thể cùng một chỗ phát huy tác dụng. Lực lượng của hắn đạt đến 999 lần. Nhưng đây là ký hiệu cấp 8 phát huy. Ký hiệu cấp 9 nửa điểm tác dụng cũng không có. Cổ quái, hắn rõ ràng đã gom góp tất cả ký hiệu cấp 8. Vì cái gì không thể cùng ký hiệu cấp 9 tổ hợp? Là căn bản không cách nào tổ hợp. Hay cần tề tựu tất cả thiên tôn ký hiệu mới có thể có hiệu lực. Nếu như là cái trước, vậy hết thảy đừng nói. Mà nếu như cái sau, vậy cần thời gian dài dằng dặc đến tột đỉnh. Thậm chí vĩnh viễn không có ngày hoàn thành. Lăng Hàn ngừng vận chuyển thiên tôn ký hiệu. Chậm rãi nhẹ gật đầu. Lâm Lạc phân chia tất cả thiên tôn ký hiệu thành 9 tầng. Xem ra không chỉ bởi vì đối với lực lượng tăng phúc khác biệt, mà là bọn chúng còn có đặc tính riêng phần mình, chỉ có thể phân chia như thế. Ngươi nhìn, ký hiệu cấp 8 cùng ký hiệu cấp 9 liền nhau. Có thể cộng minh, lẫn nhau cảm ứng, lại không thể cùng một chỗ tác dụng. Lăng Hàn không có cái gì không hài lòng. Bây giờ hắn có được ký hiệu tổ hợp cấp 8 hoàn chỉnh. Lực lượng tăng phúc tiếp cận 1000 lần. Cái này quá kinh khủng. Dù gặp lại tân khí hổ, hắn cũng tự tin có thể chiến thống khoái. Đi ra xem một chút a. Hắn xuất quan, bọn người nữ hoàng đã sớm đang chờ hắn, mà các nàng chờ thời gian thình lình đạt đến 30 tỷ năm. Lăng Hàn không khỏi chấn kinh, hắn giống như không tốn bao lâu thời gian a, làm sao lại 30 tỷ năm? Về Viêm Xương vị diện đi, nữ hoàng ôn nhu nói, những người khác đã trở về. Lăng Hàn hỏi, đám người Nhị ca, Kiến Tuyết đều đã trở về. Nữ hoàng gật đầu, 30 tỷ năm trôi qua, tu vi của nàng cũng đạt tới tam bộ hậu kỳ, tốc độ này đã tính toán nhanh, dù sao không còn đại dược cung cấp. Tốt, chúng ta cũng trở về đi. Lăng Hàn đưa tay, thu trùng nữ vào tiên khách cư, sau đó bắt đầu xuyên thẳng qua hư không. Mười mấy năm sau, hắn về tới Viêm Xương vị diện, lập tức, hắn nhận được một tín hiệu. Phát ra từ Mông Đông, Mông Đông xác thực là đang tìm hắn. Lúc trước hắn hoàn thành nhiệm vụ, theo lẽ ra có tiệc ăn mừng chờ hắn. Nhưng hắn bình thường không phải vội vàng đào quáng, chính là bế quan thời gian dài. Mông Đông căn bản không có khả năng tìm được. Hiện tại hắn trở lại Viêm Xương vị diện, đối phương rốt cuộc đến. Lăng Hàn cũng phát ra tín hiệu, đáp lại Mông Đông. Chỉ một lúc sau, Mông Đông đến, người thật đúng là khó tìm a. Mông Đông lắc đầu. 30 tỷ năm qua đi, hắn đã bước vào tứ bộ. Tốc độ này rất kinh người, dù không bằng đám người tân khí hổ, nhưng cũng có thể nói là cổ kim hiếm thấy. Dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn là cuồng loạn tạo vật, tin tưởng mấy người lâu Tây Nguyệt, Ba Đa cũng đồng dạng trở thành tứ bộ. Lăng Hàn không khỏi nghĩ đến mình, hơn 30 tỷ năm qua đi, hắn thế mà chỉ đi tới một chút xíu, nếu như chia tam bộ trung kỳ đến hậu kỳ là 100 bước. Vậy hắn không sai biệt lắm đi ra 10 bước, cao nhất là 12 bước, theo tốc độ như vậy, hắn muốn đạt tới tam bộ đỉnh phong, thực sự phải cần một kỷ nguyên thời gian. Hắn thầm than, không có đại dược chống đỡ. Không có sinh mệnh tinh khí của thiên tôn luyện hóa, tốc độ tu luyện của hắn thật sự quá chậm a, mà cái này còn là bởi vì hắn đạt được hơn 200 thiên tôn ký hiệu, tăng lên gần 1000 lần tốc độ tu luyện, nếu không muốn chậm đến mức nào, 1000 kỷ nguyên tăng lên một bước, cách chương.